Nuôi ong tay áo, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần này tôi vốn định tăng ca ở công ty, nhưng nghĩ đến quan hệ với Tiểu Phương vẫn không tốt lắm. Tôi quyết định buông công việc trong tay trở về cùng chồng dẫn Tiểu Phương đi dạo quanh thành phố A. Vốn dĩ tôi định gọi điện cho chồng nhờ họ dọn dẹp, về đến nhà là có thể ra ngay. Nhưng đột nhiên lại muốn nghịch ngợm, cho họ một chút bất ngờ. Tôi không biết họ có ngạc nhiên như vậy không. Nhưng tôi khá ngạc nhiên khi thấy Tiểu Phương và chồng đang đọc sách cùng nhau trong vòng tay của chồng. Anh rể, xem đoạn này miêu tả rất đẹp. Tuy rằng nữ chủ không cẩn thận chen chân vào gia đình người khác, nhưng cô ấy thật sự rất yêu nam chủ. Nam chủ cũng yêu cô ấy như vậy, vì sao hai người yêu nhau không thể ở cùng một chỗ? Tôi đứng ở cửa nghe Tiểu Phương nói nhảm, hừ lạnh một tiếng. Bởi vì trên đời này, ngoài tình yêu ra còn phải có lễ, nghĩa và hổ thẹn. Xen vào hôn nhân của người khác là sai trái, không thể tha thứ được. Em vừa mới tốt nghiệp và bước vào thế giới, đừng đọc những cuốn sách lộn xộn này. Tôi cởi giày bước đến trước mặt Tiểu Phương, rút cuốn sách trên tay cô ấy ra, nhìn đoạn Tiểu Phương khen là đẹp, liền nhíu mày, cảm thấy vô cùng chán ghét. Tôi đã rất tức giận đến nỗi tôi đã không đi xuống cầu thang để ăn tối. Chồng gọi tôi ngoài cửa rất lâu nhưng tôi mặc kệ. Tôi nghĩ hôm nay chồng tôi đã đi quá xa, anh ấy nên hiểu rõ sự khác biệt giữa nam và nữ. Cho dù coi Tiểu Phương như em gái, anh ấy cũng phải chú ý chứ. Tôi ngồi trên giường trong phòng ngủ, nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, và đột nhiên cảm thấy mình quá tốt bụng và tốt bụng. Tiểu Phương chỉ là một sinh viên mà tôi tài trợ. Tôi chưa bao giờ sống với cô ấy, và tôi có thể kết luận rằng cô ấy là một đứa trẻ ngoan. Có nhân cách và học thức xuất sắc dựa trên vài lời tôi đã nói với Tiểu Phương trong vài năm qua. Nhưng còn thực chất thì sao? Tôi không hiểu, và tôi không thể nhìn thấu. Cảnh Tiểu Phương và chồng ngồi trên ghế sofa âu yếm nhau vừa rồi thực sự là điều tôi không thể bỏ qua. Tôi định tìm cách khiến Tiểu Phương rút lui, cách chương.